Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 167, vi hình thế giới. 4. Muộn càng cầu đặt mua. Lúc này tinh thần đội trong đội thực lực mạnh nhất, chỉ muốn làm thứ nhất. Đã không thể không lập tức lấy ra chính mình mạnh nhất trang bị, sa mạc chi thương, đối với Dương. Cánh bắt đầu đối với hắn làm cự ly ngắn tầng trời thấp đột kích mà đến bọ ngựa nhắm ngay. Tên, sa mạc chi thương loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cường công năng, trang bị về sau, có thể đối thực lực cường trở xuống NPC sinh ra trực tiếp tổn thương. Đối với cái khác trò chơi người hoặc thực lực vì cường trở lên NPC sinh ra yếu kém tổn thương. Lại tại đánh chúng sau sẽ vì mục tiêu mang đến chảy máu hiệu quả sử dụng nói rõ. Cùng trong hiện thực thương không có gì khác biệt. Chỉ cần bóp cò là được. Băng đạn dung lượng 8. Kỹ năng trang bị đẳng cấp yêu cầu 12 cấp ghi chú. Nó xác thực không có pháo uy lực lớn. Nhưng nó tại độ chính xác bên trên cao hơn. Đạn cũng nhiều hơn. Chỉ muốn làm thứ nhất, tại giơ súng lên. Trực diện bọ ngựa kia càng ngày càng gần, liêm đao, lúc. Hiện ra người bình thường khó có thể có tỉnh táo cùng tính ổn định. Thẳng đến tiếp cận một khắc cuối cùng, màu xanh lá bọ ngựa hai cái sắc bén phía trước bắt đã nhanh cắt đứt cổ của hắn. Hắn mới mặt không đổi sắc đối với bọ ngựa đầu ổn ổn bóp cò. Cùng với một tiếng không lớn súng vang lên. Màu xanh lá bọ ngựa bị nổ đầu sau trực tiếp mới ngã xuống đất. Tạp khởi một mảnh đủ để cho, chỉ muốn làm thứ nhất, ho khan đến mấy lần đại lượng bụi mù. Mà này một súng, cũng làm cho trước đó cảm thấy đối chiến hai bên thực lực không ngang nhau các người chơi. Bắt đầu đối với tinh thần đội có cao hơn nhận biết. Bọn họ cảm thấy lấy, chỉ muốn làm thứ nhất, vừa mới biểu hiện. Coi như Lạc Phi có triệu hoán vật ưu thế. Hiện tại tinh thần đội cũng chưa chắc không cùng bình dân đội sức liều mạng. Trực tiếp ống kính tại chỉ muốn làm thứ nhất một thương xử lý màu xanh lá bọ ngựa về sau. Lần nữa chuyển đến Lạc Phi bên này. Tại triệu hoán ra nghịch ngợm Hồng Anh Vũ quái vật khổng lồ này về sau. Bình dân đội cũng bắt đầu lớn mật tiến vào bụi cỏ. Từ nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, tại tầng trời thấp phi hành cảnh giới. Trên đường đi Lạc Phi mấy người cũng không có gặp được màu xanh lá bọ ngựa như vậy vô cùng có tính. Công kích côn trùng, ngược lại là có một đầu to con màu xanh lá châu chấu từng đột nhiên bay ra ngoài. Dọa bình dân đội đội viên nhảy một cái. Nhưng, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, lập tức liền giống như một đầu diều hâu như vậy lao xuống. Không đợi Lạc Phi đợi người động thủ, liền trực tiếp một mổ đem châu chấu cho ăn vào trong bụng đi. Dựa theo tình thế trước mắt, thật trừ phi gặp được rắn dạng này đại hình động vật. Nếu không chính là không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Long Ngạo Thiên thấy này liền càng thêm hưng phấn nói. Này này, đừng nói mạnh miệng, ngươi còn nhớ rõ Tào Tháo Tam Tiếu à? Lạc Phi vội vàng làm Long Ngạo Thiên thu hồi hắn lạc quan cảm xúc. Tào Tháo Tam Tiếu, Tô Nhược Dĩnh đối với cái này cảm thấy có chút nghi hoặc. Chính là Tam Quốc lúc xích bích chi chiến về sau. Chạy trối chết Tào Tháo tại mỗi đến một cái cảm thấy đã thoát ly hiểm cảnh địa phương đều phải cất. Tiếng cười to, muốn dùng đắc ý tại bộ hạ mình trước mặt vãn hồi một chút mặt mũi. Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh, không biết liền giải thích nói. Về sau hắn lần lượt cười ra Triệu Vân, Trương Phi cùng Quan Vũ. Nếu không phải Quan Vũ cuối cùng nhớ tới tình cũ tha hắn một lần. Hắn đã sớm không có tính mạng. Long Ngạo Thiên hiển nhiên là đọc qua Tam Quốc. Nghe Lạc Phi nói như vậy, liền có chút sợ hãi nói. Nhưng hệ thống phảng phất có linh tính bình thường. Lúc này phía trước bụi cỏ bỗng nhiên kịch liệt lắc lư. Thậm chí liền vẫn luôn tại tầng trời thấp phi hành, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, cũng bỗng nhiên cất. Cao phi hành độ cao, lớn tiếng kêu hai tiếng, là rán, đại gia nhanh ẩn nấp. Vẹt tiếng kêu chỉ có nó người triệu hoán người có thể nghe hiểu. Lạc Phi lập tức đổi sắc mặt, lập tức triệu hoán hai người khác cùng chính mình hướng hai bên chạy tới. Thế nhưng là ngoại trừ Tô Nhược Dĩnh, Quán Tính cùng Lạc Phi cùng nhau chạy ngoài, Long Ngạo Thiên lại là miệng bên trong hô lên, giả chết, chính mình trước bổ nhào trên đồng cỏ không nhúc nhích. Quả nhiên rắn bởi vì Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh chạy động tĩnh, rõ ràng chạch hướng nguyên bản chạy về phía Long Ngạo Thiên quỹ tích, lập tức thay đổi phương hướng hướng Lạc Phi bên này tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Phi đẩy ra Tô Nhược Dĩnh, chính mình cũng mượn lực hướng ngược lại bắn ra, đủ cùng Lạc Phi đồng dạng lớn thái hoa xà đầu rắn. Tại một kích không trúng về sau, lập tức lại cao cao ngẩng, há mồm hướng phía dưới lao xuống muốn đem Lạc Phi cho nuốt vào. Nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, thế này lập tức lao xuống, lộ ra móng vuốt ý đồ hộ chủ, nhưng vẹt dù sao không phải diều hâu. Đầu này đồ ăn rắn mặc dù cũng chỉ có dài hơn 1 mét, nhưng đối mặt vẹt tập kích vẫn không muốn từ bỏ ăn đi Lạc Phi ý nghĩ. Chỉ là lần nữa ngẩng đầu lên đối với vẹt phun ra thị uy lưỡi. Trừ nghịch ngợm Hồng Anh Vũ, Lạc Phi lúc này thanh trang bị chỉ còn lại có linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản xưa chữa dùng bút. Mà này rắn mặc dù tại hiện thực thế giới bên trong không đáng giá nhắc tới, nhưng ở kịch bản vườn rau xanh bên trong, cường độ khẳng định sẽ đạt tới cường trở lên. Tại tính nguy hiểm bên trên viễn siêu trước đó xuất hiện cái kia con run, không hề nghi ngờ đã là cái cự vô bá cấp bậc. Lúc này xem trực tiếp các người chơi nhau nhau cũng bắt đầu vì Lạc Phi lo lắng. Bọn họ cũng không muốn dùng tiền xem lần đầu tiên hệ thống trực tiếp. Như vậy nhanh liền lấy Lạc Phi bị rắn ăn mà sớm mất đi cân bằng. Bởi vì quan phương lần này còn phi thường chi kỷ khai thông trực tiếp màn hình công năng, cho nên tại ngã thị thùy cùng ái thùy thùy trực tiếp trên màn hình, phía trên 1/3 mở ra khu đã bị người chơi yêu cầu Lạc Phi lập tức lộ ra vũ khí màn hình cho. Xoát đây, nhưng hiện tại Lạc Phi đâu còn có giống như kỵ sĩ bội kiếm gần như vậy thân vũ khí. Coi như hắn hiện tại thừa dịp vẹt tạm thời kiềm chế lại thái hoa xà thời gian, đem linh cảm bắt giữ bản chép tay cùng kịch bản sửa chữa dùng bút đều lấy ra sửa chữa kịch bản, nhưng đối với cường độ hẳn là tại cường trở lên thái hoa xà sử dụng, xuất hiện màu đỏ xác suất cũng sẽ xa xa lớn hơn có thể sửa chữa kịch bản xác suất thành công. Đúng lúc này, thái hoa xà đầu rắn mãnh hướng về phía trước xông lên, kinh sợ thối lui, nghịch ngợm Hồng Anh Vũ ngay sau đó lập tức nhân cơ hội này ngược lại hướng phía dưới, mở ra huyết bồn đại khẩu, lại hướng Lạc Phi lao xuống cắn tới. Ngay tại này vạn phần thời khắc nguy hiểm, bỗng nhiên một đạo hàn quang vạch phá không khí, nhanh chóng hướng đầu rắn vọt tới. Thái hoa xà vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hàn quang vào đầu, lập tức đau khổ từ bỏ Lạc Phi, ngẩng đầu lên lớn tiếng hét thảm lên. Chạy mau, ném ra vũ chiến đoàn đao, Tô Nhược Dĩnh vội vàng chào hỏi Lạc Phi hướng thái hoa xà chạy ngược phương hướng. Này thanh tính đến cán đao, vốn có 30 cm tả hữu đoàn đao, tại theo người chơi cùng nhau thu nhỏ về sau, thoạt nhìn bất quá 3-4 cm dài. Mặc dù may mắn chúng đầu rắn vị trí, nhưng lại cách con mắt còn có một ít khoảng cách, cũng không có đối với này tạo thành chí mạng tổn thương. Bên kia vẫn luôn tại giả chết Long Ngạo Thiên nghe được thái hoa xà kêu thảm, cũng mở to mắt thấy được một màn trước mắt, đồng dạng lựa chọn cùng Lạc Phi, Tô Nhược Dĩnh đồng dạng điên cuồng chạy trốn, để cầu mau chóng rời xa này trước mắt lớn nhất nguy hiểm. Ba người tại tốc độ lớn nhất hạ, không chi kỷ chạy mất bao xa, mà thái hoa xà đau khổ tiếng kêu thảm thiết vẫn có thể ẩn ẩn truyền đến. lại tựa như bởi vì cảm thấy sợ hãi, cũng không lại tiếp tục truy kích ba người. Lúc này Lạc Phi ba người trước mắt đã xuất hiện một mảnh không rộng lớn lắm luật thảo, mà đông đảo quan sát trực tiếp người chơi. Cũng bởi vì Long Ngạo Thiên vừa mới tại dùng ngôn ngữ gọi đến hệ thống trừng phạt tính nguy hiểm sau giả chết hành vi, bắt đầu dùng đại lượng màn hình phun Long Ngạo Thiên cái tên này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.